Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 960, cho ngươi một ngày thời gian. Lần này đi đại doanh vận chuyển lương thảo vật liệu, Lý Sất bên người không mang Dư Cửu Linh còn hơi có chút không thích ứng. Mặc dù hắn mang Cao Hy Ninh, Dư Cửu Linh và Cao Hy Ninh khác biệt chính là ở chỗ. Ở như vậy hành quân trong đội ngũ, Dư Cửu Linh liền có thể và Lý Sất song song nằm ở đó kéo rơm cỏ trên xe ngựa. Mà Cao Hy Ninh không được, còn trẻ rốt nát Lý Sất cũng không biết. Tương lai nếu như có thể thường xuyên cùng Cao Hy Ninh nằm chung một chỗ sau đó. Có thể là hắn không được. Khó khăn được ra cửa Thần Điêu và Cún Con lần này ngược lại là phá lệ vui sướng sống động. Nhất là Cún Con, ở trên trời bay lượn lên dáng vẻ. Mới để cho người nhớ tới nó là bầu trời bá chủ. Thần Điêu ban đầu khá tốt, theo đội ngũ chạy động. Nhưng mà chạy sau một hồi liền nhảy lên xe ngựa nằm ở đó ngủ. Cho nên Thần Điêu lại bị dự là mỗi lần xuất hành lớn nhất phiền toái. Bởi vì còn phải đặc biệt có một chiếc xe tới kéo nó. Con ngựa chỉ là ăn cỏ, còn muốn kéo heo chạy. Cũng may phải, Tào Liệp cũng tới. Cuộc sống trên đường à, luôn là muốn có mấy cái có ý nghĩa bằng hữu mới được. Nếu không ngươi phạm hai thời điểm cũng sẽ cảm thấy cô độc. Làm có một ngày ngươi đột nhiên nghĩ kiểu cách thời điểm. Phát hiện bên người đã không có nghe ngươi kiểu cách nói người. Vẫn phải có tốt. Một mặt chê nghe ngươi kiểu cách hoàn. Sau đó mắng ngươi một tiếng ngu phê. Lại giơ lên ly rượu nói. Tới đi. Liền. Có chút thời điểm. Ngươi và bạn tới giữa hời hợt. Chính là ở chỗ hắn thấy được. Giả vờ không thấy. Có chút thời điểm ngươi đối với bằng hữu nhiệt tình. Lại trở thành một phía tình nguyện. Sau đó còn muốn an ủi mình nói mỗi cái người cũng hội trưởng lớn. Đời người tùy ý nam. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi trưởng thành các nam nhân. Cười nhạo cô gái nhựa tỉ muội tình. Nhưng quên bên cạnh mình liền nhựa cũng không có. Bạn bè không tốt đều là khách qua đường. Có thể lại thích xem không thể hoặc thiếu. Đây mới là thật kiểu cách. Tào Liệp ngồi không quen như vậy rơm cỏ xe ngựa. Xe ngựa của hắn rộng rãi thư thích xa hoa để cho người hoài nghi đó là ma pháp làm được. Hắn nói mình không có thói quen ngồi tại chưa có thùng xe trong xe ngựa ăn đất. Lý Sất nhưng cảm thấy trong buồng xe bực bội hắn thích ứng không đến. Vì vậy, trên quan đạo này hai chiếc xe ngựa song song trước về phía trước. Tào Liệp ngồi ở xa hoa trong xe ngựa yên lặng đọc sách. Bên người còn để quý giá rượu và tinh xảo bánh ngọt. Lý Sất bên người không có rượu cũng không có bánh ngọt. Trong miệng ngậm một sợi lông mao cỏ. Nhìn bầu trời muốn sự việc. Sau hồi lâu, Tào Liệp để sách trong tay xuống sách. Nhìn về phía ngoài cửa xe. Sau đó ho khan một tiếng. Lý Sất nhìn xem hắn. Không lên tiếng. Vì vậy Tào Liệp đi một bên rời một chút. Tay ở bên người trên vị trí vỗ vỗ. Lý Sất bĩu môi. Vậy lấy tay ở bên cạnh hắn vị trí vỗ vỗ. Đến phiên Tào Liệp bĩu môi. Lý Sất cảm thấy cái này trên xe cỏ khô mùi thơm rất thoải mái. Tào Liệp cảm thấy vậy trong cỏ là một cổ tử đất vị. Hắn lỗ mũi không chịu nổi. Vì vậy, một khắc sau, Tào Liệp lật ra một khối hoa lệ khăn tay bịt lỗ mũi. Nhảy lên Lý Sất chiếc xe ngựa kia. Ngồi ở rơm cỏ trên. Nhìn trên y phục dính bụi bặm. Tào Liệp liền không nhịn được thở dài. Hắn chê cầm rơm cỏ đi Lý Sất bên kia gảy liền mấy cái. Lý Sất liền không nhịn được hắt hơi một cái. Sau đó đưa tay cầm Tào Liệp trên mặt hoa lệ khăn tay níu tới đây. Đặt ở trước lỗ mũi bên dùng sức hỉ mũi liền hỉ mũi nước mũi. Tào Liệp ánh mắt cũng mở to. Ở hắn nhìn soi mói. Lý Sất rất tự nhiên lại đem khăn tay đưa cho hắn. Người đã như vậy chê. Vì sao đi lên? Lý Sất hỏi. Tào Liệp nói, ta nếu là so ngươi quan nhi lớn, ta sẽ để cho ngươi vào ta xe ngựa, mà không phải là ta lên nịnh hót ngươi. Lý Sất bĩu môi nói, ngươi trên mặt chê so nói thẳng ra cũng rõ ràng. Đây là nịnh ta, Tào Liệp nói, nếu như cảm thấy ta nịnh bợ đập không tốt, ngươi tìm một chút mình vấn đề. Sau này hết sức thích ứng một tí. Lý Sất, thích Tào Liệp hỏi, đi sông lớn phía nam chuyện. ta cùng ngươi nói qua hẳn để cho ta đi. Dẫu sao ta đi qua một lần tương đối quen thuộc. Tại sao vẫn là chọn Diệp tiên sinh? Lý Sất trả lời. Bởi vì ngươi không bằng hắn à? Không phải cái phương diện kia không bằng hắn, mà là toàn diện không bằng hắn. Tào Liệp, Lý Sất, trước kia có phải là không có người như vậy trước mặt trực tiếp nói cho ngươi? Thật ra thì ngươi không có chính ngươi cho là như vậy lợi hại. Tào Liệp, Lý Sất cười lên, làm trò đùa mà thôi. Ta sở dĩ không để cho ngươi đi phía sau địch bên kia làm sự việc, mà là mang ngươi cùng nhau vận chuyển lương thảo đi đại doanh, là bởi vì là ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Tào Liệp nói, Lý Sất nói, hiện tại đã có người ở tòa ra tin tức nói, chúng ta không chỉ là lương thảo vật liệu quỹ thiếu, hơn nữa vậy không có tiền gì. Nếu như tin tức này truyền tới đại doanh bên kia, ắt phải ảnh hưởng quân tâm. Tào Liệp hiểu, Lý Sất mang hắn, liền cùng mang một cái ống tiền tiết kiệm không việc gì khác biệt. Không khác biệt vẫn phải có. Bởi vì cái này ống tiền tiết kiệm bên trong, không có Lý Sất cất vào tiền. Lý Sất cười nói, ta nếu như ngay trước trong đại doanh các tướng sĩ mặt nói, các ngươi không cần lo lắng thuế ruộng vật liệu vấn đề. Bởi vì có Tào công tử ở đây, ngươi đoán bọn họ vui vẻ không vui vẻ? Tào Liệp, ta đoán ta không vui vẻ. Lý Sất, ta lại không đúng muốn ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể buộc ngươi đi bên ngoài bỏ tiền? Tào Liệp, cảm ơn, Lý Sất, không khách khí, nhưng ngươi nghĩ tới tự nguyện loại chuyện này chưa? Tào Liệp muốn xuống xe, Lý Sất cười lên, tầm mắt lần nữa trở lại trên bầu trời. Nhưng thật ra là muốn cho ngươi làm chút việc lớn. Tào Liệp ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Hắn cảm thấy Lý Sất nói việc lớn, có thể là hố to. Lý Sất nói, Tào gia quan hệ rộng rãi, coi như là toàn bộ Trung Nguyên bên trong tất cả thế gia nhà giàu cũng tính luôn, có thể sánh vai cũng không nhiều. Tào Liệp nghiêng đầu nhìn Lý Sất. Lý Sất cười nói, điều không phải muốn cái hố ngươi, mà là muốn cho ngươi hại người. Không nhất định hữu dụng, nhưng chỉ cần có thể buồn nôn một tí Dương Huyền Cơ, ngươi tác dụng đã đến. Tào Liệp thở dài, ngươi nói là ta buồn nôn sao? Lý Sất, ngươi làm sao cùng một cô nàng tựa như vậy kiểu cách? Tào Liệp, ta hiện tại Lý Giải Dư Cửu Linh. Lý Sất vui vẻ cười to. Ninh quân thứ nhất phản tặc Dư Cửu Linh. Lý Sất tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đến tiền tuyến và lão Đường hỏi thăm một tí Dương Huyền Cơ người bên người đều có ai, đại khái liền có thể đoán được đều là nhà nào người. Diệp tiên sinh xuôi nam sẽ tới trước đại doanh, người liền viết nhiều mấy phong thơ. Diệp tiên sinh sẽ nghĩ biện pháp đem thư giao cho chính xác người. Tào Liệp ánh mắt sáng lên, cái loại này cấp thấp thậm chí có thể nói trên không được mặt bàn kế ly gián lớn nhất tác dụng đúng là buồn nôn người. Tào Liệp, giữ tính kế phí đi. Lý Sất, một phong thơ một lượng bạc. Tào Liệp, từ ngươi cái này ra giá tới xem, ngươi tựa hồ vậy không dự định để cho ta viết vượt qua 3 phong thư. Dẫu sao qua 3 lượng bạc ngươi liền nhức nhối. Lý Sất nói, 1 lượng ta cũng nhức nhối. 2 lượng là 2 bên đau, 3 lượng là 3 chỗ đau. Lại hơn ta thì không chịu nổi. Tào Liệp, ngươi chỉ có thể 3 chỗ đau. Ngươi chọn địa phương nhạy cảm như vậy sao? Vậy là ngươi không phải ở nơi này cảm giác đau bên trong tìm kiếm sảng khoái. Lần này đến phiên Lý Sất híp mắt lại tới. Ta cảm thấy ngươi ở không biết xấu hổ. Chứng cứ rõ ràng dị thường. Tào Liệp cười lên. 3 lượng bạc đóng gói giá cả đi. Bỏ mặc ta viết nhiều ít, ngươi chỉ ra 3 lượng bạc. Lý Sất, tốt một đời người bình an. Tào Liệp, ngoài ra ta cho ngươi thêm cái lễ vật. Lý Sất, người tốt đời đời bình an. Tào Liệp nói, Tào gia ở Kinh Châu cũng có không thiếu sản nghiệp, ta có thể thử liên lạc một tí. Như có thể nói, tối thiểu còn có thể để cho Dương Huyền Cơ buồn nôn một tí. Lý Sất, liền cái này. Tào Liệp, Tào gia ở Kinh Châu tất cả sản nghiệp, ta có thể tất cả đưa cho ngươi. Lý Sất trầm mặc xuống. Tào Liệp lấy là hắn là cảm động, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất. Phát hiện hắn nín cười bịt khóe miệng đều co quắp, hạ một hơi thở liền có thể môi rút gân. Tào Liệp thở dài nói. Bật cười vậy không có sao. Dù sao ta cũng biết ngươi là người nào. Lý Sắt, vậy không tốt lắm ý à, hia hia hia hia hia hia. Tào Liệp nói. Ngươi tham lam dáng vẻ thật xấu xí. Lý Sắt, đa tạ ngươi cầm Kinh Châu làm ăn tất cả đưa cho ta. Tào Liệp cau mày. Đợi một chút, ngươi nói đúng Kinh Châu vẫn là Kinh Châu. Lý Sắt, còn chọn cái gì? Ta đều được, hay cũng được. Tào Liệp nằm ở đó nhìn bầu trời. Yên lặng một lát sau giọng nói nặng trịch nói. Ta hiện tại hai bên đều đau. Ninh quân đại doanh, thiên mệnh quân thế công bị đè xuống một lần sau đó. Hiển nhiên cũng đã thay đổi tấn công sách lược. Không có lại tùy tiện về phía trước. Bọn họ định ở bên bờ tụ họp nhiều đội ngũ. Thành trận liệt đè ép Ninh quân phòng tuyến. Nhưng mà, Ninh quân lưu cho bọn hắn địa phương cũng không phải rất lớn. Ở Ninh quân trung quân trước, có thể tạo thành trận liệt khu vực không vượt qua 231 mét. Đi về trước nữa sẽ bị Ninh quân nỏ nặng càn quét. Mà ở Ninh quân hai cánh trận địa trước, để lại cho thiên mệnh quân đổ bộ khu vực lớn tổng thể có trăm trượng phạm vi. Để cho người cảm thấy xanh nghi chính là, hai cánh Ninh quân thật giống như cũng không có trang bị uy lực to lớn nỏ xe và xếp nỏ. Cho nên, thiên mệnh quân thì không khỏi không đi Ninh quân hai cánh phân phát binh lực. Mặc dù Dương Huyền Cơ và Tuân Hữu Cứu cũng cảm thấy đường thất địch như vậy bày trận nhất định là có vấn đề, nhưng mà địa vực quyết định bọn họ chỉ có thể như vậy. Nếu không, lên bờ đội ngũ số lượng liền không đủ để đối Ninh quân tạo thành áp chế. Trên sườn núi cao, đường thất địch thấy thiên mệnh quân trận liệt đã ở đi hai cánh kéo dài. Hắn trong ánh mắt có chút nụ cười. Hắn biết Dương Huyền Cơ và Tuân Hữu Cứu người như vậy. Nhất định có thể đoán được hắn như vậy bày trận mục đích. Nhưng là Dương Huyền Cơ không có lựa chọn khác. Đây chính là mượn địa lợi tác dụng. Cho kẻ địch lựa chọn duy nhất. Dù là biết rõ sự lựa chọn này có thể có vấn đề. Cũng chỉ có thể như thế chọn. Tiếp theo đánh như thế nào cũng hai bên cũng đều rất rõ ràng. Ninh quân chính là muốn cầm thiên mệnh quân đè ép hồi dòng sông bên trong. Trận liệt như vậy đội ngũ dày đặc, đè ép trở về một trượng, sẽ có đếm không hết người rơi xuống nước. Trên chiến thuyền, Tuân Hữu Cứu cúi người đối Dương Huyền Cơ nói. Chủ công suy đoán hẳn không sai. Đường thất địch chính là đang chờ quân ta hướng hai cánh mở ra. Địa vực hẹp hòi, chỉ có mấy chục trượng rộng độ, hai cánh mở ra sau đó. Trận liệt liền tương đối yếu kém. Sau đó đường thất địch hạ lệnh kỵ binh của hắn xung phong đè ép, bức bách quân ta sau đội ngã vào dòng sông. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Mặc dù đoán được, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể như vậy an bài. Hắn nhìn về phía Tuân Hữu Cứu. Cho nên chỉ có thể để cho phá giáp Hắc Thao quân đi lên. Dương Huyền Cơ trong tay sắc bén nhất, vậy trầm ổn nhất vũ khí chính là hắn trọng giáp bộ binh Hắc Thao quân. Vậy chỉ có để cho Hắc Thao quân đi lên bày trận, mới có thể làm cho Ninh quân kỵ binh nhẹ mất đi tác dụng. Khinh kỵ xông trận trọng giáp, và chịu chết cũng không khác biệt. Tuân Hữu Cứu trầm tư chốc lát, gật đầu. Hắc Thao quân quả thật có thể để cho Ninh quân khinh kỵ không có đất dụng võ. Nhưng Hắc Thao quân hành động chậm chạp, một khi bày trận, còn muốn rút lui hồi trên thuyền khó khăn. Cho nên phải phòng bị Ninh quân còn khác biệt mưu đồ. Dương Huyền Cơ nhìn về phía Tuân Hữu Cứu. Cái khác mưu đồ, tiên sinh hiện tại không hẳn đã đang suy nghĩ liền sao? Tuân Hữu Cứu ngẩn ra, vội vàng cúi người nói. Thần hạ có thẹn, thần hạ sẽ đi ngay bây giờ suy nghĩ kỹ một chút Ninh quân còn sẽ như thế nào ứng đối. Dương Huyền Cơ nhìn như cũ ôn hòa, giọng cũng không mũi nhọn nói. Tiên sinh, trận chiến này ý nghĩa lớn, tiên sinh hẳn biết, mà nếu không có thể mau sớm phá Ninh quân trận liệt, sau này đội ngũ liền không lên tới, nếu như khoáng nhật kéo dài, mùa hè nhiều mưa, cho nên Tuân Hữu Cứu nói, mời chủ công cho thần hạ một ngày thời gian. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái, tốt lắm, ngày mai sau giờ ngọ, chúng ta tiên sinh diệu kế. Tuân Hữu Cứu trong lòng nặng nề thở dài. Lòng nói Tào ra người à, cuối cùng là cho Dương Huyền Cơ trong lòng để lại một cây gai.